Tại hạ không phải là nữ. Chương 839, chế tạo cái quản gia chó ngao. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, Phượng tỷ bên trong Hồng Lâu Mộng thay thế Tần Khả Khanh hiệp Lý Ninh quốc phủ. Được kêu là một cái uy phong sái tẫn. Thư uy bắt diện, các loại ngôn ngữ cay nghiệt đưa mục mạnh mẽ của nàng bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ngô Minh nhưng không phải như vậy. Vẻn vẹn là 7 phần uy phong, 3 phần ôn noãn, nhường người hầu uống một bụng trà lạnh, cũng không phải là đánh bản tử, cũng có một chút cảm giác vui cười. Một đám bọn hạ nhân không cảm thấy Ngô Minh quá mức cay nghiệt, nhưng cũng có thể cảm nhận được quy củ nghiêm khắc, không ai dám tùy tiện vi phạm lệnh cấm, chỉ có cái tên người hầu cùng nha hoàn đến muộn kia. Còn có nội vụ quản gia ở bên đó âm thầm nghĩ thứ. Nha hoàn cùng tôi tớ trong lòng thầm kêu may mắn, mà nội vụ quản gia thì lại ở trong lòng thầm nghĩ Chu Chỉ Nhược bất quá là bình thường thôi. Bởi vì hắn vừa nãy làm một điểm tay chân nhỏ, lại không bị phát hiện. Sắp xếp một phen, Ngô Minh đem bọn người hầu an bài ngay ngắn rõ ràng. Ở bên trong lúc sắp xếp nàng điểm danh gọi họ, mỗi tên của một người đều có thể bị điểm đến. Kết quả mỗi người đều cảm giác mình ở trong mắt Chu cô nương đều là được chú ý thanh thanh sở sở. Không có chút nào có thể đục nước béo cò. Nội vụ quản gia nghe, trong lòng cũng là một trận lạnh lẽo. Chẳng lẽ mình đánh giá thấp vị Chu cô nương này? Cuối cùng, Ngô Minh mới lại nói. Nói không chừng mấy ngày này liền còn bận rộn hơn chút. Ráng chờ thêm đi, mọi người khổ cực hai ngày này thôi. Xong chuyện, Mạc Vương Tử tự nhiên sẽ thưởng cho các ngươi. Mạc Vương Tử ở bên gật đầu. Được rồi, hiện tại liền dựa theo lời ta nói mau chóng đi làm. Nên đi thỉnh cầu thợ thủ công thì thỉnh cầu thợ thủ công. Nên đi thỉnh cầu con hát thì đi thỉnh cầu con hát. Dạ, cả đám người hầu đồng thời lên tiếng. Sau khi đáp lời, mọi người tự phát rút lui vài bước, chậm rãi rời đi, lặng lẽ. Không có một người dám ngẩng đầu cùng lên tiếng. Nội vụ quản sự, mời ngươi hãy vào đây. Ngô Minh xua tan mọi người. Duy chỉ có phận sự nội vụ quản gia đi vào hầu hạ. Tiến vào nghị sự đường. Ngô Minh bốn người ngồi vào chỗ của mình. Ngô Minh nâng chung trà lên khẽ nhấp một chút thủy. Cũng không nói lời nào. Chỉ là nhìn nội vụ quản sự. Nội vụ quản sự có chút chột dạ. Không biết bản thân nên làm gì. Ngô Minh nhìn ánh mắt của hắn không buồn không vui, tựa là nhìn như thế, khiến cho hắn càng ngày càng có chút tay chân luống cuống. Chính ngươi nhận lỗi, hay là muốn ta nói ra? Ngô Minh đột nhiên mở miệng nói. À, nội vụ quản sự kinh ngạc một tiếng. Vừa nãy ở bên ngoài bí mật khó giữ nếu nhiều người biết sẽ có nhiều con mắt nhìn. Đều là phải cho ngươi lưu cái mặt mũi. Ngô Minh thanh âm chậm chậm rãi. Thật giống như nửa điểm cũng không vội vã, giấu gạt được người khác, nhưng không giấu giếm được ta, ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy, cho là mắt ta bị mù sao. Ngô Minh sức quan sát cỡ nào lợi hại, liếc một cái liền nhìn ra độ khô ráo của rơm dạ trên khăn lau cùng cây xiên cỏ. Căn bản không phải người vừa làm việc lưu lại, nội vụ quản sự kinh hãi, nhưng trong lòng vẫn còn không chịu hiểu. Vẫn còn ôm một chút hy vọng, cô nương nói cái gì, lão hủ nghe được bị hồ đồ rồi. Đùng, Ngô Minh đưa tay ở trên bàn vỗ một cái, ẩn chứa trong đó sức mạnh nguyên khí, nàng không chút do dự mà dùng sức mạnh đến áp chế hắn. Cho một cái uy thế, chu vi ba người không có chuyện gì, nội vụ quản sự nhưng là trong lòng giật mình, một trận cảm giác đầu váng mắt hoa. Nội vụ quản sự chỉ là cái người bình thường, làm sao tiếp nhận được uy thế 8 sao nguyên khí, tuy rằng hiệu lực công kích của nguyên khí kém xa huyền khí, nhưng cũng không phải dạng người như nội vụ quản sự có thể chịu nổi. Ngô Minh cũng mặc kệ đối phương có phải người bình thường hay không. Loại nội vụ quản sự không nghe lời này nếu là không thành thật. Há có thể an ổn quản lý hậu phương. Trực tiếp dùng phương diện cường lực của chính mình ép tới hắn không nhấc đầu lên nổi là xong. Bất quá bận tâm đến giáo huấn mâu thuẫn nội bộ khi quan vũ bắc phạt. nàng cũng không có ý định bức đối phương quá đáng. Chu cô nương, lão hủ, nội vụ quản sự đại hoàng, người nắm khăn lau cùng trên cây xiên cỏ nhiễm bùn đất cùng thảo tiết. Đều là vật dùng hôm qua, làm sao gạt được ta? Ngô Minh lạnh lùng nói. Cô nãi nãi, nội vụ quản sự rầm một tiếng quỳ trên mặt đất. Lão hủ nhất thời hồ đồ, chỉ là muốn giúp hai cái đứa ngu ngốc kia trốn trừng phạt một thoáng. Không ngờ cô nãi nãi mắt sáng như vậy, dĩ nhiên có năng lực nhìn ra đến lão hủ chỉ là lâm thời chộp tới hai cái sự vật cho đủ số. Cái này, chuyện này, nội vụ quản sự nghĩ đến một lát, hướng về trên đất dập đầu mấy cái lại nói. Lão hủ coi mình mới thật là ngu ngốc, thời khắc này, hắn đối với danh tiếng cố vấn của Ngô Minh lại không còn hoài nghi. Hoàn toàn liền biết mình căn bản không thể ở trước mặt đối phương cậy mạnh. Nửa điểm tâm lý nhờ may mắn cũng không có. Ngô Minh liền yên lặng nhìn hắn dập đầu nhận tội. Mãi đến tận cảm thấy xác thực là thành tâm ăn năn sao. Mới hướng về Độc Cô Mặc liếc mắt nhìn. Khục, Chu cô nương, Độc Cô Mặc ho nhẹ một tiếng. Chắp tay hướng về Ngô Minh nói. Nội vụ quản gia đã ở trong phủ làm nhiều năm. Cái phủ Mặc Vương tử này nguyên bản là nhàn trạch hoàng cung. Hắn xử lý coi như không tệ, tuy rằng thời gian hầu hạ ta không dài, cũng đúng tận tâm tận lực không có ra cái chỗ gì sơ suất. Ngô Minh lại liếc nhìn báo lão một chút, báo lão cũng ở phía sau chắp tay nói. Mong rằng Chu cô nương xem ở trên phần nội vụ quản gia không có công lao cũng có khổ lao. Buông tha hắn một lần. Tình công chúa khẽ cười nhìn bọn họ diễn kịch, nội vụ quản gia phục trên đất không dám ngẩng đầu, đem âm thanh đều nghe vào trong tai. Trong lòng đối với Mặc Vương tử cùng báo lão đó là tương đương cảm kích. Cái thời đại này người tối sợ hãi nhất là cái gì? Đối với một quản gia tới nói, đương nhiên là sợ nhất bị chủ nhân vứt bỏ. Một quản gia nếu là bị đuổi ra phủ đệ, đời này coi như là xong. Đừng nói ngày xưa cao bổng mỡ béo, cái gì đều nước chảy về biển đông, mấu chốt nhất chính là danh tiếng hủy hoại trong một ngày. Lương bổng cao, béo bỡ, khi làm quản gia không có danh tiếng, hắn còn muốn có thể làm gì? Không người nào nguyện ý thuê một cái quản gia bị đuổi ra ngoài. Hơn nữa quản gia thường thường thì có lão nô dần dần thăng cấp. Đặc tính đời đời tương truyền theo mấy đời chủ nhân. Quản gia đã sớm thói quen ở say khiến người liền muốn miệng ăn núi lở. Mấu chốt nhất chính là, thân phận Mặc Vương tử bây giờ ở bên trong chư vị vương tử như mặt trời ban trưa. Nói không chừng lúc nào liền muốn trở thành người kế nhiệm đại thống. Nội vụ quản gia cam lòng rời đi phủ Mặc Vương tử phong thủy bảo địa như vậy sao? Càng nghĩ, nội vụ quản gia càng là hối hận không thôi. Tội gì vì hai cái nô tài đắc tội Chu cô nương? Chu cô nương là người nào? Liền đại vương tử cùng Di Lặc sư gia đều ở nàng dưới tay đại đại ăn quả đắng. Chính mình thực sự là phạm vào chứng thất tâm phong, lại muốn lừa dối qua mặt nàng. Thần kinh, nội vụ quản sự hối hận phát điên. Chính mình làm sao sẽ vì một chút ân tình, đi trêu chọc một vị chủ nhân úp tay liền lật trời. Động chút miệng lưỡi liền kiếm lời hơn mấy trăm ngàn vạn lượng bạc như thế. Người cũng biết sai rồi. Thanh âm Ngô Minh đột nhiên còn như tiếng trời giáng lâm. Nội vụ quản gia nghe xong lời này. Mừng rỡ trong lòng, nghe được lời này là có rất nhiều dấu hiệu tốt. Hắn vội vàng dập đầu như đảo toán. Lão hủ biết sai, lão nô biết tội. Hắn tự xưng đã từ lão hủ biến thành lão nô. Sai cũng đã biến thành tội. Hiển nhiên là cảm thấy sai lầm quá lớn. Cũng được, lượng ngươi cao tuổi rồi. Có thể nhận sai như vậy tất nhiên là thành tâm ăn năn. Ngô Minh chậm rãi nói. Bên này lại có Mặc Vương tử cùng báo lão vì ngươi cầu khẩn. Tất cả liền dễ bàn đi. Đa tạ Chu cô nương đại nhân đại lượng. Nội vụ quản gia hầu như muốn biểu hiện ra dáng vẻ cảm động đến rơi nước mắt. Ngô Minh lại nói. Trong hai ngày này đám hạ nhân luân phiên làm liên tục. Mà lại xem cách ngươi tổng giám hoạt động các nơi thế nào. Chỉ thế này thôi, nhìn xem hiệu quả khi kết thúc. nếu là làm tốt lắm, xem như chưa từng xảy ra gì cả. Nếu có cái chỗ nào không tận tâm tận lực, bộ mặt già nua của ngươi ta cũng liền không nói trước được cái gì. Cô nương tạm thời hãy yên tâm, nội vụ quản gia hầu như muốn uống máu minh ước, chấm, lão nô chính là liều mạng được 2 ngày không ngủ không nghỉ. Cũng phải vì cô nương bảo đảm tất cả chuyến vận chuyển tàu thủy hoạt động bình thường. Nội vụ quản sự nói nghiêm trọng rồi, chính mình số tuổi không nhỏ, ngàn vạn chú ý thân thể không nên chịu đựng quá mức rồi. Ngô Minh ung dung thong thả nói, hơn nữa chuyện này cơ bản không phải làm vì ta cũng chỉ là vì Mặc Vương tử hiệp lý tạp vật các nơi bên trong phủ. Ngươi nói vậy cũng quá chiết sát ta, nội vụ quản sự cuống quýt đổi giọng, phải, lão nô không giữ mồm giữ miệng, vì sự vụ phủ Mặc Vương tử, vì Chu cô nương một phen nhọc lòng sắp xếp, lão nô tất nhiên đem cố hết toàn lực. Hừm, nội vụ quản sự ngươi làm việc vững vững vàng vàng, luôn luôn không có cái chỗ gì sơ suất. Mặc Vương tử cùng báo lão cũng đúng đối với ngươi tín nhiệm rất nhiều. Chưa từng có bắt ngươi coi như người ngoài. Nếu là ngày sau sẽ có một ngày. Ngô Minh nói tới chỗ này dừng một chút. Ngươi hãy lại cân nhắc nghĩ rõ ràng. Chấm, vâng, lão nô rõ ràng, nội vụ quản sự biết Ngô Minh nói chính là cái gì. Nếu Mặc Vương tử có thể lên làm hoàng đế, chính mình làm nội vụ quản sự trong phủ Mặc Vương tử, liền trở thành chuẩn khai quốc cấp nguyên lão tôi tớ, mặc dù làm không đến chức nội vụ phủ đại quản sự, cũng có năng lực hỗn một cái tiểu đầu mục cong cong. Cái này cũng đã là mỹ sự bao nhiêu người ước ao chết. Chính mình càng là nằm mộng cũng muốn bật cười. Lon ý ở đâu là được phân chia càng nhiều lợi ích. Ngô Minh đầu tiên là dùng uy hiếp, lại dùng ân tình, cuối cùng là dụ dỗ. Đem nội vụ quản sự dao động đầu tiên là sợ mất mật. Tiện đà cảm động không tên, cuối cùng là tương lai có hy vọng. Liền sau đó, nội vụ quản sự trong mấy ngày kế tiếp, trở thành một con chó trung thành nhất của Ngô Minh. Chắp hai tay sau lưng, hắn hầu như nhe răng nhếch miệng đỏ mắt lên nhìn chằm chằm mỗi một cái hạ nhân làm việc. Vì Mặc Vương tử vĩ đại làm việc ngươi dám lười biếng. Ta phun ngươi một mặt nước bọt, vì Chu cô nương cơ trí làm việc ngươi dám lười biếng. Ta cắn ngươi một cái hùng hổ giang hồ. Hết thảy hạ nhân tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng nhìn ra đến nội vụ quản sự là bán mạng dám công. Càng thêm không người dám thả lỏng nửa phần, toàn bộ phủ Mặc Vương tử bị hắn giám sát cứ như thể máy móc lên đầy dây cót hoạt động. Gào gào toàn lực phát động kêu, đại lượng thợ thủ công, nghệ nhân, tạp công các loại được mời đến phủ Mặc Vương tử, tiến hành sàng lọc từng cái. Công trình bia kỷ niệm cùng cô nhi viện cũng ở dưới chế độ sắp xếp của Ngô Minh vận hành thuận lợi quy củ. Hơn nữa tiến độ càng nhanh chóng. Người phóng xuất một tên, nội vụ quản sự, chó giữ, nhưng lại đang du du nhàn nhàn làm cái trạch nữ, hoa ở trong phòng bắt đầu, họa truyện tranh, hãn chết, ai cũng không nghĩ đến nàng rõ ràng ở trong phòng vẽ họa thư. Khởi đầu tình công chúa còn không hiểu, nhưng ở tùy tiện lật vài tờ sau, liền bắt đầu nghiện, trong mỗi ngày mãi đến tận giờ lên đèn mới lưu luyến rời đi phủ đệ Mặc Vương tử. Trong lúc đều là đi theo bên người Ngô Minh xem truyện tranh. Ngô Minh ngày thứ nhất, bỏ ra thời gian cả ngày họa ra thánh đấu sĩ cùng thánh đấu sĩ Minh Vương thần thoại. Bất quá cũng có ý đồ riêng được nàng ác thú vị thay đổi một vài chi tiết nhỏ. Tỷ như Thuấn, đúng là cái đàn bà, hải ma nữ thơ Tis cũng thành nữ thân. Còn có hai cái nhân vật then chốt hải hoàng Poseidon cùng thần chết Hades nương hóa. San Andromeda San, liền ở dưới ngòi bút Ngô Minh, Athena, Poseidon cùng Hades, thành tương ái tương sát ba đóa hoa bách hợp, cách chương.